Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, chương 442, làm về nghề cũ. Canh thứ hai, cái này, đây là Morgana Mid sao? Búp bê một mặt, không thể tưởng tượng, xác bên này 3-4 trong lầu, Esrean còn tốt một chút, vấn đề là một cái khác thế mà tuyển định bảo thạch kỵ sĩ. Nha, hiện tại nó nói đúng ra phải gọi Horowland chi thuẫn. Ngày 19 tháng 4 đổi mới bên trong, làm già nhất một đời lão bài anh hùng bảo thạch kỵ sĩ hoàn thành nó làm lại. Từ làm lại đến bây giờ, ngay cả 20 ngày thời gian đều không có. Đây cũng là vô số người đều vì xác lựa chọn cảm giác không thể tưởng tượng nguyên nhân. Tarik cái này anh hùng, xác cư nhưng đã lấy ra luyện sao? Hơn nữa còn dám ở đấu trường bên trên cầm. Milia nhìn xem xác trước bốn tay lựa chọn. Làm thế nào nhìn làm sao quái gì. Lý Mục từ chuyển đổi thành mít đến bây giờ, chưa hề chơi qua dù là một thanh lưu manh anh hùng. Morgana mít lên chính là tiêu chuẩn điển hình sát lưu manh. Mang muội sợ muội tử hố làm sao bây giờ. Tuyệt đối không nên để muội tử đi đánh phụ trợ. Bởi vì tại phụ trợ ngày càng nghiêm trọng phiên bản, một cái không thế nào biết muội tử đánh phụ trợ sẽ đem nhà mình AD cũng mang băng. Cũng không cần để muội tử đi jungle, giá khu sẽ nát, đánh top lên sẽ bị huấn luyện quân sự. Lựa chọn tốt nhất chính là để nàng đi mid lên, chọn một Morgana, chủ V kép, để nàng một đường xoát xoát xoát, đoàn chiến cho cái thuẫn. Đây là hoàn mỹ nhất lựa chọn. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Morgana cái này anh hùng đánh trúng đường hàm kim lượng là thật thấp đáng thương. Tuyến bên trên chính là dùng V kép kỹ năng đẩy tuyến, hoặc là chơi một chút sáo lộ loại hình. Những tác dụng khác không còn gì khác. Lý Mục vì sao lại đột nhiên lựa chọn dùng Morgana đến đánh mid lên? Dưới mắt xác đã quyết định bốn tay anh hùng, còn sót lại sau cùng jungle vị còn không có khóa chặt. Đem jungle lưu cho can vị đối xác tới nói có thể nói là 10 phần hiếm thấy. Bọn hắn đây là tại khôi hài sao? AP cảm giác một trận không thể tưởng tượng. Tuyển Morgana ra khắc chế Malphite. Xin nhờ nhà bọn hắn Malphite là top lên. Cùng ngươi Morgana lại đối không đến tuyến. Đoàn chiến thời điểm ngươi Morgana hộ thuẫn chỉ có thể bảo hộ đến một người. Có thể bảo vệ hộ không đến toàn bộ. Mid Morgana lấy ra đánh hắn Yasuo càng là buồn cười. Ta cảm thấy ta có thể đem người này tú tìm không thấy Nam Bắc. AP tràn đầy tự tin cùng đồng đội. Nói, hắn một cái Yasuo, nếu là ngay cả Morgana đều đánh không lại cũng liền đừng đánh mid lên. Đi đánh những vị trí khác đi. Mid không thích hợp ngươi. Đừng nói mạnh miệng huynh đệ. Jungle lần trước bị đánh ra bóng ma, hiện tại có vẻ hơi sợ. Ngươi không có cách nào phá mất hắn thuẫn. Cấp 6 về sau ta rất khó giúp ngươi gank thành công. Không cần gank, hắn sẽ chết rất thê thảm. AP được sự giúp đỡ của anh hùng khôi phục ngày xưa tự tin. Hắn phảng phất quên đi đã từng ở dưới ánh tà dương chảy. Ân, bị đuổi, 4-5 lâu lựa chọn bên trên. D2 bên này tựa hồ cảm thấy hy vọng thắng lợi. Cho nên tại sau cùng hai tay đã định bên trong trực tiếp lựa chọn đến Thresh cùng Lucian cường thế. Tổ hợp, đến tận đây, D2 đội hình triệt để quyết định xuống tới. Top lên Malphite, Jungle Lee Sin, Mid Yasuo, ADC Lucian phụ trợ Thresh, ngoại trừ AD bên ngoài. Còn lại ba người đồng đều có thể phối hợp đến Yasuo. Trợ giúp Yasuo tạo thành đánh bay. Bộ này đội hình tuy nói nhìn qua có chút thấp đẳng cấp hóa, nhưng mặc cho ai cũng cảm giác cái này bàn D2 đội hình càng tốt hơn một chút. Chủ yếu là xác bên này đội hình cầm quá kém. Ta hiện tại rất bình thường lo lắng xác bên này không có người có thể đả thương hại. Đoàn chiến dựa vào Sen. Dựa vào Morgana, vẫn là Esrean, cái này ba cái chủ yếu vị trí tổn thương đều rất thấp a. Cũng không thể để Jungle tuyển cái kiếm thánh đến đánh đoàn chiến chủ yếu chuyển vận vị a. Búp bê lắc đầu, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Xác bành trướng, tiếng nói của hắn vừa dứt, xác lầu năm đột nhiên đã định một cái anh hùng. Hiện trường tại ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, bạo phát ra không bị nhiệt liệt tiếng hoan hô. Kiếm của ta chính là của ngươi kiếm. Tại Mỹ xiết quỷ dị ánh mắt dưới, búp bê bưng kín miệng của mình. Ta tiện chính là ngươi tiện. Ngươi tiện vẫn là ngươi tiện. Thanh này dễ chịu vịt. MLX di ma quyền sát trưởng. Sắc mặt tràn đầy kích động. Ta không tiện, ngươi tiện. Lý Mục có vẻ hơi bất đắc dĩ. Hắn cũng là lúc trước lâm thời đột nhiên nghĩ đến cái này nóng nảy nhất thời sáo lộ. Kiếm thánh bảo thạch bên trong giã tổ hợp. Vừa vặn Horau Lan chi thuẫn làm lại hoàn tất. Đổi lại trước kia bảo thạch là khẳng định không được. Lúc đầu Lý Mục là nghĩ mình thoải mái một chút. Để MLXG đương lần chó. Kết quả cái này bức đối bản mới bản bảo thạch nhất khiếu bất thông. Tin tưởng không riêng gì hắn. Trong vòng tuyệt đại đa số chức nghiệp phụ trợ cho tới bây giờ đối bảo thạch độ thuần thục đều sẽ không cao lắm. Bản mới bản bảo thạch tại báo trước phiến lúc đi ra. Liền nhận lấy vô số nghiệp nội nhân sĩ truy phủng. Có hộ thuẫn, có hồi máu, có thể khống chế, vẫn là quần thể cái chủng loại kia. Đại chiêu quần thể vô địch. Cái này qua bác, một nhìn liền tốt nghiêu bức bộ dáng. Nhưng mà chờ anh hùng chân chính sau khi ra ngoài, đám người liền phát hiện, bọn hắn đối cái này anh hùng tâm lý mong muốn quá lớn. Hồi máu cùng hộ thuẫn cung cấp còn không bằng bản cũ bản bây giờ tới. Bản thân bảo thạch chạy còn chậm hơn, quần thể khống chế mê muội tỷ lệ chính xác cực thấp. R kỹ năng ngang là vô cùng khảo nghiệm đối kỹ năng thi pháp thời cơ đem khống. Khó. Quá khó khăn, cho nên Horau Lan chi thuẫn làm lại về sau, cũng liền trước mặt một hai ngày tại rank bên trong sinh động một chút. Về sau lại lần nữa mai danh ẩn tích, không phải nói cái này anh hùng luyện tập không mạnh, mấu chốt là, hắn mạnh, cũng không dẫn trước còn lại phụ trợ bao nhiêu. Đã như vậy, cần gì phải tốn hao thời gian dài cùng rơi phân nguy hiểm đi luyện như thế cái gai tử đâu. Không riêng gì MLXG sẽ không, liền ngay cả mình cũng không quá hội. Biết được tin tức này Lý Mục chỉ có thể ở cảm thấy cảm thán. Cũng không biết, còn muốn chơi cái này sáo lộ, chỉ có thể trình hắn khoác ra trận A. Khác cũng không đáng kể, chỉ là đáng thương AP. Giống ta như thế trạch tâm nhân hậu, đáy lòng người thiện lương cũng không nhiều A. Nếu là cho ta chơi kiếm thánh ta khả năng chỉ đem một mình ngươi giết tới siêu quỷ là được rồi. Để MLXG cầm tới. Hắn nhưng là sẽ để các ngươi một tổ tử đều nằm chỉnh chỉnh tề tề. Lý Mục bóp cổ tay thở dài. Ghế bình luận bên trên. Búp bê cùng Miller còn tại nước miếng vẩy ra phân tích Miss Morgana phối hợp Jungle kiếm thánh có yêu. Điểm gì? Kết quả đến trò chơi bắt đầu trước 20 giây lúc. Xác bên này đội hình đột nhiên đổi. Nguyên bản tại mid vị bên trên Morgana đột nhiên chạy tới phụ trợ vị bên trên. Lý Mục vị trí chỗ đối ứng anh hùng là Taric, tiếng thảo luận im bặt mà dừng. Lý đội trưởng bảo thạch. Búp bê hầu kết bỗng nhúc nhích qua một cái. Hôm nay mặt mũi này bị đánh rung động đùng đùng. Nhưng bây giờ hắn đã không có tâm tình đi để ý tới mặt có đau hay không. Nếu như không phải ghế bình luận quá cao, hắn thật muốn từ cái này bên trên trực tiếp nhảy đi xuống. Hỏi một chút xác đến cùng là đang chơi cái gì ra rắn quái. WTF, Morgana đều không chọn, tuyển cái bảo thạch đến cùng ta đối tuyến. AP nhịn không được phát nổ nói tục, đây là có nhiều xem thường hắn. AP người này bình thường là sẽ không tức giận, tâm hắn thái rất tốt, thông tục điểm tới nói, chính là tâm rất lớn, hoặc là không tim không phổi, đây là hắn lần này MSI bên trên lần thứ nhất sinh khí. Ta muốn đánh băng hắn. Đánh băng hắn, AP nhịn không được kêu lên. Quá khinh người, Morgana liền đủ quá phận. Còn tuyển cái bảo thạch, thanh này ta nếu như bị ngươi choáng đến, ta ngay tại chỗ treo máy về nước suối chờ thua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.